Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 293, kết toán. Huyết hồng sắc vòng xoáy lần nữa hiện lên, chỉ là lần này, dừng lại thời gian xa so với phía trước muốn thường, làm Tiền Thương Nhất hoài nghi mình điện thoại có phải là hư rồi thời điểm. Màn hình điện thoại di động bên trong hình ảnh rốt cục tiến vào quen thuộc hình ảnh. Lại thay đổi điểm, Tiền Thương Nhất phát hiện trong màn hình đại biểu chính mình tiểu nhân càng thêm tinh tế. Thân thể bộ phận cũng không còn là cứng ngắc nguyên một khối. Cùng lúc trước so sánh với, đường cong muốn nhu hòa nhiều. Phía trước, địa ngục cửa hàng sau quầy khô lâu bắt đầu chuyển động. Hai mắt cũng dấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Đã lâu không gặp, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Đây là Tiền Thương Nhất người đại diện tiểu thái tại cùng hắn chào hỏi. Cũng không phải rất lâu đi. Tiền Thương Nhất do dự một chút, cho một cái trả lời như vậy. Hắc hắc, ngươi bảng đánh giá tới. Chờ mong ngươi nhiều đặc sắc hơn biểu diễn. Tiểu thái cười khan một tiếng. Lập tức, trên màn hình xuất hiện quen thuộc số liệu. Tính danh, Tiền Thương Nhất, tham diễn điện ảnh, Sông Mẫu Thân, cát C, 140. Tiêu chuẩn cát C, 80, cộng 60, ban thưởng cát C, chỉ số danh dự, 70, thu hoạch được vật phẩm, không, chính thức diễn viên, ngũ tuyến diễn viên, cái này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đứng lên, quả nhiên là dạng này, tiêu chuẩn cát C trước mặt chính là ta tham diễn điện ảnh lấy được cát C, mà phía sau là ta hy sinh hết thời gian nghỉ ngơi lấy được ban thưởng cát C. Cứ như vậy, trừ phần hải bảo tàng, lần kia thu được một ít vật phẩm, là thuộc lần này cát C nhiều nhất, đồng thời còn không có dùng bất luận cái gì vật phẩm đến chuyển đổi cát C. Xem ra ý nghĩ của ta, là chính xác, sở dĩ là diễn viên, liền muốn diễn xuất nhân vật chân chính bộ dáng. Đương nhiên, trong này còn muốn cân nhắc đến rất nhiều phương diện, liền lấy Sông Mẫu Thân, bộ phim này đến nói xong. Coi như Bạch Hàm diễn tính cách còn mạnh hơn thường sóc cứng rắn. Tiểu Toàn Phong cũng bất lực, bởi vì thực lực của hắn không đủ. Căn bản là không có cách đảm nhiệm loại nhân vật này. Dù sao, sống sót mới là diễn viên căn bản nhất nhu cầu. Dùng cái này đến suy ra, cũng sẽ phát sinh tình huống như vậy. Diễn viên biểu hiện ra nhân vật tính cách muốn so nhân vật nguyên bản tính cách càng sáng chói càng. Lập thể. Như vậy, kết toán lúc cho ra cát C hẳn là cũng sẽ không thiếu. Nói cách khác, tại có thể sống sót căn bản bên trên, tận lực biểu hiện ra nhân vật tính cách, dạng này mới có thể thu được càng nhiều cát C. Loại này thiết lập còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là diễn viên có thể tự làm quyết định phải chăng muốn diễn một ít khó chịu kịch bản. Giả thiết một tên diễn viên, vô luận nam nữ, hắn hoặc là nàng có một cái kịch bản là bị quái thú xâm phạm. Như vậy diễn viên có thể lựa chọn từ bỏ bộ phận này kịch bản mang tới đánh giá. Từ đó tuyển lựa càng phù hợp chính mình ý nguyện phương thức đem điện ảnh tiếp tục diễn dịch xuống. Dưới, tỉ như xử lý quái thú. Đáng nhắc tới chính là chỉ số danh dự. Nhớ kỹ tại tham diễn, Sông Mẫu Thân, phía trước. Trừ cát C bên ngoài còn có tên dự giá trị cũng sẽ được đến đối ứng gia tăng. Bất quá chỉ số danh dự lại cùng cát C không đồng dạng. Cũng không có phân chia ra đến. Suy đoán có rất nhiều. Có khả năng nhất nguyên nhân chỉ sợ là chỉ số danh dự điểm này cũng không phải địa ngục điện ảnh. Bản thân có thể quyết định. Cũng không phải là nói địa ngục điện ảnh không thể quyết định điểm. Này. Mà là cái này số liệu cho không phải hắn bằng vào đơn phương đến cho ra. Mà là thông qua một loại nào đó tổng hợp đánh giá. Tương tự tại trong cuộc sống hiện thực diễn viên. Chỉ sợ sẽ là thảo luận nhiệt độ. Khen ngợi tỷ lệ các loại. Hô, Tiền Thương Nhất đến phòng bếp uống một chén nước. Hắn tại phổ Sa Trang liều mạng như vậy nguyên nhân cũng liền ở chỗ hai điểm này. Hiện tại cát C ảnh hưởng còn không rõ hiển. Coi như lần này thu được 200 cát C, chuyển đổi thành mình có thể sử dụng tiền tệ cũng bất quá là 20 vạn. Với hắn mà nói không ít, thế nhưng là nếu như cùng mình mệnh so sánh, vậy cái này con số liền có vẻ hơi buồn cười. trị số danh dự càng là quan hệ đến hắn tại địa ngục điện ảnh bên trong có thể tiếp xúc đến phương diện, mà cho dù chỉ đơn thuần cân nhắc tiền tài, trị số danh dự ảnh hưởng cũng không thể coi thường. Phải biết, có thật nhiều màn ảnh nhỏ mở ra cát xê cũng không thấp. Đương nhiên, biểu diễn về sau trừ sẽ tổn thất chút ít trị số danh dự bên ngoài, bản thân sinh mệnh cũng sẽ nhận uy hiếp. Một lần nữa ngồi xuống, Tiền Thương Nhất mở ra chính mình thông tin cá nhân cột. Tính danh, Tiền Thương Nhất, cát xê, 210, trị số danh dự, 160, đặc thù đạo cụ mang theo cột số lượng. 1. Chính thức diễn viên, ngũ tuyến diễn viên, đã một nửa, Tiền Thương Nhất hai mắt nhìn chằm chằm trị số danh dự. Lúc này, dưới góc phải xuất hiện lóe lên một cái điểm màu lục. Hảo hữu cột có tin tức mới. Tiền Thương Nhất ấn mở, phát hiện là Tiểu Toàn Phong xin tăng thêm hảo hữu. Vừa vặn, ta cũng có một chút vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Tiền Thương Nhất điểm hạ xác định. Tại Sông Mẫu Thân, bộ phim này cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng, cho tới bây giờ cũng làm cho Tiền Thương Nhất vung đi không được. Thậm chí liên biết Thường Sóc sớm đã chết đi cảm giác mất mát đều bị phá hủy được không còn một mảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thêm ta. Tại hảo hữu tăng thêm sau khi hoàn thành, Tiểu Toàn Phong lập tức phát cái tin đến. Màu đỏ sậm bầu trời, cháy đen đại địa, Tiền Thương Nhất trở về một cái tin tức đi qua. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Toàn Phong phát cái dấu chấm hỏi đến. Tiền Thương Nhất mím môi, chưa hồi phục, ta thu được 5 cát xê, ngươi thu được bao nhiêu? Tiểu Toàn Phong gặp Tiền Thương Nhất chưa hồi phục, lại hỏi một câu, nhiều hơn ngươi một điểm. Tiền Thương Nhất lựa chọn uyển chuyển một chút thuyết pháp, ngoặc kép chấm chấm, ta có thể hỏi một cái ngươi làm như thế nào rèn luyện a? Tiểu Toàn Phong đổi một cái chủ đề. Ngươi có thể dùng trao đổi cát xê tiền tệ, sau đó đi thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp, dạng này hiệu quả sẽ nhanh hơn một điểm. Đương nhiên, bất kỳ cái gì kế hoạch đều cần căn cứ tự thân tình huống thực tế đến chế định. Nếu như ngươi tạm thời còn không có rất tốt chủ ý, trước tiên có thể theo chạy bộ bắt đầu, thích hợp làm một ít lực lượng huấn luyện. Tiền Thương Nhất nói đơn giản hai câu. Tiếp theo, hắn điểm kích Tiểu Toàn Phong ảnh chân dung bên phải một cái hướng phía dưới tuyển hạng. Đây là một cái có thể che đậy đối phương tin tức tuyển hạng. Có thật nhiều loại lựa chọn. Tiền Thương Nhất lựa chọn tiếp thu tin tức, nhưng không nhắc nhở này một hạng. Hắn vừa thiết trí tốt, phía dưới màn hình lại lấp lóe điểm sáng màu xanh lục. Ấn mở về sau, một cái khung chat xuất hiện ở màn hình chính giữa. Mặt trên còn có một hàng chữ. Thiên Giang Nguyệt tiếp nhận ngươi hảo hữu xin. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu tán gẫu. Chuyện gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Thật sự là quen thuộc phong cách a. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại trên đùi của mình gõ mấy lần. Cân nhắc đến địa ngục điện ảnh mới tăng xã giao chức năng, ta nghĩ tất yếu đối với cái này làm một ít suy đoán. Có lẽ nó là tại cung cấp một loại môi giới, có thể làm cho lẫn nhau trong lúc đó nhận biết diễn viên đi ra diễn mỗ bộ điện ảnh. Bởi vậy, đánh tới nơi này, Tiền Thương Nhất liền đem tin tức phát ra. Vốn chỉ là vì hóa giải xấu hổ, không cần thiết xâm nhập tán gẫu nhiều như vậy. Ngươi không phải là muốn nhìn xem ta có thể hay không đồng ý, cho nên liền điểm hảo hữu xin đi. Thiên Giang Nguyệt lập tức trở về một cái tin tức. Tiền Thương Nhất nháy mắt mấy cái. Không có phủ nhận. Có loại này cân nhắc, ta mấy ngày gần đây nhất đang bận việc tư, không có thấy được. Thiên Giang Nguyệt tin tức nhường Tiền Thương Nhất phi thường ngoài ý muốn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.